bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, 122, đệ 122 chương, cho nên cuối cùng cũng chỉ là hôn một cái. Bất quá Đại Lâm ca nói thích một người quan trọng là người này, mà không phải hắn thân thể. Diêm Hàn cũng liền nhịn xuống, hiện tại muốn hắn đối Lâm Kiến Lộc làm điểm gì? Hắn thật là có điểm nhi khiếp đàm ni nói thật kỳ thật cảm tình phương diện này hắn cũng chính là cái túng bức mà thôi, bằng không không có khả năng vẫn luôn đều như vậy đơn. Người tính cách là rất kỳ quái, nguồn gốc hơn phân nửa đến từ chính thơ ấu trải qua. Hắn cũng là có một lần trong lúc vô ý từ Lý Hồng Khinh chỗ đó nghe nói. Nếu đánh tiểu liền không được đến quá cha mẹ yêu thương. Như vậy người như vậy lớn lên về sau liền sẽ thực sợ hãi bị nhân ái. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng đại ca cảm thấy chính mình chính là loại này lý luận một cái điển hình trường hợp. Trong khoảng thời gian này hắn cũng suy nghĩ rất nhiều. Hắn cùng Lâm Kiến Lộc không thể nghi ngờ là có cảm tình. Cùng nhau đã trải qua như vậy nhiều chuyện, cục đá đều ấp nhiệt. Huống chi hắn vẫn là thiên nhiên cong. Chỉ cần đem trong lòng miệng cống buông ra, những cái đó thích liền trở nên rõ ràng. Sở dĩ vẫn luôn không thừa nhận là bởi vì không dám thừa nhận. Trong tiềm thức liền cảm thấy chính mình không xứng. Người đều là có nhược điểm mà ni Diêm Hàn nhược điểm liền chính nguyên tại đây. Bất quá trừ bỏ nhược điểm bên ngoài hắn cũng có rất nhiều ưu điểm mà ni liền thí dụ như nói một. Khi ý thức được chính mình nội tâm tồn tại loại này theo bản năng muốn trốn tránh, lảng tránh tâm thái, hắn liền sẽ lệnh cưỡng chế chính mình, mạnh mẽ bãi chính tâm thái đi đối mặt chính mình nội tâm. Đi đối mặt Lâm Kiến Lộc, người sống một đời, chỗ nào có như vậy phức tạp đâu, Diêm Hàn nói. Lúc đó hai người bọn họ đã đóng lại vòi nước, đi ra toilet, xếp hàng ngồi ở sân vận động bên cạnh trường ghế thượng. Giao lưu tình cảm ni Diêm Hàn một chương tỉ mỉ bảo dưỡng trên mặt trong trắng lộ hồng. Tuấn Mỹ vô chủ mà đối diện Lâm Kiến Lộc, bất quá ngươi là từ khi nào bắt đầu có chút thích ta? Ân, Lâm Kiến Lộc nhìn phía hắn, vì cái gì hỏi như vậy? Muốn nhìn ngươi một chút rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu thích ta? Ngươi trước kia rất tốt với ta như vậy giúp ta là bởi vì thích ta còn là xuất phát từ đồng học ấy? Này vấn đề hắn phía trước liền muốn hỏi, đương nhiên gần chỉ là lúc ấy nghĩ tới, đơn thuần tò mò mà thôi, nhưng mới vừa phân ban kia trận nhi hắn còn không có tưởng hào rốt cuộc có nên hay không tiếp thu. Đại Lâm ca, cho nên cũng liền tự động lảng tránh sở hữu tương quan đề tài. Thế cho nên vấn đề bị mắc cạn đến bây giờ, thực rõ ràng Diêm Hàn cảm thấy rất đơn giản vấn đề. Đối với Lâm Kiến Lộc tới nói không thể nghi ngờ rất khó đi trả lời. Nhưng đối đãi Diêm Hàn vấn đề hắn chưa bao giờ sẽ qua loa cho xong. Vì thế bắt đầu một chút hồi ức, còn là không thể nói là từ khi nào bắt đầu có một chút thích Diêm Hàn. Cuối cùng Lâm Kiến Lộc khó xử mà dò hỏi, có thể từ muốn tới gần ngươi khi bắt đầu tính sao? Ngoặc kép, này đêm đại ca đều cấp khó ở, ân. Tính đi, đó chính là lần đầu tiên phân ban khảo thí thời điểm mà ni, Lâm Kiến Lộc mỉm cười. Diêm Hàn, ngoặc kép chấm than, từ từ, lần đầu tiên phân ban khảo thí thời điểm, trước đó bọn họ giống như cũng chưa gặp qua vài lần mặt đi. Không đúng, trọng điểm không phải cái này, trọng điểm là, ngươi văn chuyển lý lại đây chính là vì muốn cùng ta đi một cái lớp. Loại này ý tưởng quá điên cuồng. Nhưng đã trải qua lần này phân ban khảo thí, Lâm Kiến Lộc đều có thể thông qua phương thức này cùng hắn lại phân đến một cái lớp. Diêm Hàn cũng liền không cảm thấy thượng một lần hắn hàng không đến 14 ban có cái gì khó có. Thể tin, lần trước vốn dĩ không nghĩ tới thật sự sẽ cùng ngươi một cái ban, Lâm Kiến Lộc nói. Quyết định làm được thực đột nhiên, cũng không có gì giai đoạn trước chuẩn bị. Ta là tính toán chậm rãi quan sát về sau lại nói. Không nghĩ tới chúng ta như vậy có duyên. Thật sự phân tới rồi một cái ban, Diêm Hàn. Ngoặc kép, quỷ tài tin tưởng lời này. hắn mặt vô biểu tình mà vạch trần. Chẳng lẽ không phải ngươi nhìn ta thành tích, lại nhìn 14 ban chỉnh thể thành tích, phát hiện không tính văn khoa tam môn, chỉ tính toán số ngữ ngoại tam khoa ngươi liền vừa lúc đủ điểm hàng không đến 14 ban. Lâm Kiến Lộc hơi hơi xả lên khóe miệng đối hắn cười một chút. Rồi sau đó thế nhưng đường hoàng mà nói, ta không tham gia khoa học tự nhiên khảo thí, đột nhiên đi khoa học tự nhiên ban trường học cũng thực khó xử. Vì công bằng khởi kiến chỉ tính toán số ngữ ngoại điểm là nhất thích hợp thỏa đáng, Diêm Hàn. Ngoặc kép, Lâm Kiến Lộc tiếp tục mỉm cười, chỉ tính tam khoa thành tích chúng ta vừa lúc liền ở một cái ban. Cho nên vẫn là có duyên. Nhìn xem, ai nói đại Lâm ca liền sẽ không chơi tâm cơ. Thật muốn nói cho Lâm tách ra trước còn lo lắng cho mình sẽ khi dễ bọn họ Lâm ca ôn giác vinh đám. Người, các ngươi Lâm ca hiện tại cũng học xong. Hư đâu, căn bản không cần vì hắn nhọc lòng. Bất quá ngươi lúc ấy rốt cuộc bởi vì gì? Sẽ nghĩ đến cùng ta một cái ban A. Cho dù là thật sự thích. Người bình thường đều sẽ không lựa chọn trực tiếp chuyển tới học lý đi. Nga, đại Lâm ca cũng không tính người bình thường là được, cho nên khả năng thật sự liền như hắn theo như lời như vậy. Hắn chỉ là muốn học lý, mà cùng hắn phân đến một cái lớp hoàn toàn đều là duyên phận. Thí, lúc trước hắn đối điểm này cỡ nào tin tưởng không nghi ngờ. Hiện tại liền có bao nhiêu không tin. Bởi vì xem ngươi phát sóng trực tiếp cảm thấy ngươi thực nghiêm túc, Lâm Kiến Lộc nghiêm túc mà. Trả lời, hiện tại hồi tưởng lên cảm giác còn thực đáng yêu, Diêm Hàn. Ta, đáng yêu, lão tử đáng yêu, Lâm Kiến Lộc cười gật đầu. Ân, bởi vì nguyên bản liền chú ý tới một người. Sau lại ở phát sóng trực tiếp trang web thượng thấy được hắn. Từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn dựa bàn học được đêm khuya thời điểm. Lâm Kiến Lộc liền bắt đầu càng thêm mà chú ý khởi người này. Có người chính là như vậy, làm việc khi luôn là tràn đầy sức sống cùng nhiệt tình. Lại giống quang giống nhau trong vắt ấm áp, sau đó không biết như thế nào. Này thúc quang liền đánh vào hắn trong lòng, cho hắn mang đến một tia sáng trong cùng quang minh. Trước đó hắn sinh hoạt vẫn luôn đều thực phong bế. Bởi vì chỉ số thông minh quá cao mà lại từ nhỏ chỉ còn thiếu cùng thân nhân hỗ động. Câu thông duyên cớ, vô dụng người giáo, Lâm Kiến Lộc tự rất nhỏ khi khởi liền tự động hình thành một bộ kín đáo tư duy logic năng lực. Cái này làm cho hắn trên nhiều khía cạnh thoạt nhìn đều như là cái thiên tài. Trên thực tế cũng đích xác như thế, nhưng thiên tài cũng không ý nghĩa hoàn mỹ, bởi vì không thể lý giải nhân loại cảm tình. Cho nên từ rất nhỏ khi khởi, trong tiềm thức liền bài xích cùng nhân loại tiếp xúc, cứ việc hắn cũng là nhân loại, là quần cư động vật, bản chất lại khát vọng cùng người tiếp xúc, một mặt là khát vọng dung nhập tiến những người khác chung. Một mặt lại không hiểu chút nào tình cảm, này liền làm cho từ thơ ấu khi khởi mãi cho đến hiện tại, đều có một loại cô độc cảm xúc ở quay chung quanh hắn. Tại đây phương diện Lâm Kiến Lộc vẫn luôn là mâu thuẫn. Từ nào đó góc độ đi lên giảng, loại này mâu thuẫn làm hắn vẫn luôn đều dẫy dụa ở vô biên trong bóng tối. Sau lại, cô độc cùng thoát đi hắc ám sinh tồn bản năng kích phát hắn. Làm hắn ở chứng kiến đến những cái đó hắn vô pháp lý giải sự tình sau chủ động mà đi tìm hiểu. Phân tích chúng nó, lần lượt. Con tuổi nhỏ hắn thói quen đi quan sát các đại nhân mỗi tiếng nói cử động. Dùng đầu óc đi phân tích bọn họ ý tưởng cùng cảm xúc. Ý đồ dung với bọn họ thế giới. Tuy rằng là cái thiên tài, nhưng Lâm Kiến Lộc từ rất nhỏ khi khởi liền chán ghét làm một thiên tài. So với thiên tài hắn càng muốn dung với tiến nhân loại xã hội đi. Giống mặt khác tiểu hài tử giống nhau có thể tùy ý khóc cười. Đùa giỡn. Lại sau lại hắn học xong kết hợp một ít tâm lý học thượng nghiên cứu đi quan sát một người. Phán đoán đối phương giờ này khắc này tâm tình cùng ý tưởng. Cũng máy móc dập khuôn, bắt chước người khác ở gặp được loại sự tình này khi mỗi tiếng nói cử động. Loại này cách làm cho sống đến bây giờ. Lâm Kiến Lộc thoạt nhìn cùng người bình thường hoàn toàn không có gì khác biệt. Thậm chí EQ sau người bình thường còn muốn cao. Chỉ cần hắn hoàn toàn theo đại não không ngừng vận chuyển. Phân tích đến ra kết quả đi nói chuyện làm việc liền có thể. Này trong đó nhất điển hình ví dụ chính là hắn đem chính mình tiềm thức bài xích cùng người tiếp. Xúc sự ngụy trang thành thói ở sạch. Cảnh này khiến ở trong trường học đồng học vừa không sẽ lấy khác thường ánh mắt xem hắn. Những cái đó biết hắn có thói ở sạch người cũng sẽ không cố tình mà chạy tới đụng vào hắn. Vượt qua hắn điểm mấu chốt, về Đại Lâm ca cũng không phải thật thói ở sạch điểm này Diêm Hàn cũng là hiện tại biết. Hắn không khỏi cảm thấy khiếp sợ, cho nên thói ở sạch gì đó đều là giả, ngươi chỉ là nhằm vào ngươi. Như vậy tưởng tượng kỳ thật hai người lần đầu tiên nói chuyện với nhau thời điểm Lâm Kiến Lộc đã nói với hắn, hắn chỉ là không thể cùng người từng có nhiều tiếp xúc. Những mặt khác kỳ thật không có quá nhiều yêu cầu. Đương nhiên, ta bản thân cũng thực ái sạch sẽ, Lâm Kiến Lộc cười làm sáng tỏ. Sau đó chính là như vậy một người một ngày nào đó đột nhiên phát hiện một cái đụng chạm lên cũng sẽ không làm hắn cảm thấy chán ghét người. Cái này làm cho hắn như thế nào có thể nhịn xuống không đi tiếp xúc. Tới gần hắn, huống chi ở tiếp xúc tới gần về sau phát hiện người này là thật sự rất có ý tứ. Thích cảm giác chính là tại đây loại không ngừng thăm dò chung sinh ra đi. Thế cho nên chờ ý thức được thời điểm hắn đã hoàn toàn không thể tự chế. Vô pháp tự kềm chế. Cho nên vì cái gì ngươi chạm vào ta liền sẽ không có phản ứng đâu. Diêm Hàn chống cằm má, tổng cảm thấy thực thần kỳ. Lâm Kiến Lộc nói, có thể là mệnh trung chú định, cũng có thể là bởi vì ngươi có hệ thống, làm ta cảm thấy quen thuộc Diêm Hàn. Ngoặc kép, thực rõ ràng Lâm Kiến Lộc cũng không xác định, này đại ca liền càng mê mang, vạn nhất hai người bọn họ mệnh trung không có duyên phận. Hoặc là chính mình không có hệ thống, không phải nhất đặc thù cái kia không phải bác không được Đại Lâm ca tròng mắt, hai người bọn họ khả năng chỉ là hai xa lạ đồng học. Cũng liền không có hiện tại, Diêm Hàn bận rộn lo lắng lắc lắc đầu, biết này vấn đề suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, không thể để tâm vào chuyện vụn vặt, bất quá điểm này Lâm Kiến Lộc nhưng thật ra thực khẳng định. Ngay từ đầu ngươi chạm vào ta cũng sẽ không thoải mái. Chẳng qua là có thể chịu đựng trình độ, hoàn toàn không có bài xích cảm giác là sau lại sự em. Cho nên ta tưởng, là bởi vì khi đó ta đã thích thượng ngươi, cho nên mới sẽ trở nên có thể chạm đến ngươi, Diêm Hàn. Ngoặc kép, Diêm Hàn ngây ngẩn cả người. Hắn đối thượng Lâm Kiến Lộc hai tròng mắt, mở miệng, 1/18 giây. Ta không phải chỉ có thể chạm vào ngươi 1/18 giây sao? Đã sớm kéo dài, Lâm Kiến Lộc nói. Còn kỳ quái mà nhìn hắn một cái. Ngươi không phát hiện sao? Diêm Hàn, ngoặc kép, này mẹ nó, làm hắn thượng chỗ nào phát hiện đi. Tổng sẽ không mỗi lần đụng tới đều đếm đi. Trước kia mỗi lần sờ lục soát thời điểm hắn thấy Lâm Kiến Lộc không phản ứng liền tự. Động cam chịu còn không có vượt qua thời gian a. Hợp lại nguyên lai đã sớm không có thời gian hạn chế. Mệt hắn mới vừa còn lo lắng quá. Hai người bọn họ về sau nếu là tới rồi có thể hài hòa thời điểm nên như thế nào? Nguyên lai này căn bản là không phải cái vấn đề. Đương nhiên không phải là cái gì vấn đề, xem hắn tạc mau. Lâm Kiến Lộc khóe miệng lại hướng về phía trước kiều vài phần. Hắn chậm rãi hướng Diêm Hàn phương diện thò lại gần, đem môi tới gần hắn bên tai, nhẹ giọng hỏi, ta thoạt nhìn giống cái loại này không vì bạn lữ tính, phúc suy xét không phụ trách nhiệm người. Sao, cái gì, phản ứng lại đây Lâm Kiến Lộc đang nói cái gì? Diêm Hàn gò má oanh, mà một chút, trở nên đỏ bừng, đột nhiên tới như vậy lập tức, này ai có thể chịu được a? Đại ca này thể diện lại có chút không nhịn được. Diêm Hàn cảm thấy không thể như vậy đi xuống, gia phong cùng uy nghi gì đó vẫn là đến nhanh chóng dựng thẳng lên tới. Vì thế sân vận động nội liền thấy hoa hậu giảng đường đuổi theo đại học bá mãn chàng chạy thân ảnh. Là thật sự ở chạy, phía trước chạy người kia tuy rằng là biểu tình bình tĩnh hàm chứa cười. Nhưng mặt sau cái kia là thật sự hung ác sát. nhìn dáng vẻ liền kém muốn chộp vũ khí cùng người đánh một trận. Ngoặc kép, không thể tưởng được hoa hậu giảng đường ngày thường thoạt nhìn văn văn tĩnh tĩnh. Lại là như vậy có thể chạy, buổi chiều Lâm đi học phía trước. Tới xem cầu còn ngưng lại ở sân vận động chung mọi người nhịn không được phát ra cảm khái. Này bộ phận người lấy vừa mới tiếp xúc, nhưng còn không quen thuộc vườn trường truyền thuyết năm nhất đồng học chiếm đa số. Bọn họ nhưng thật ra biết danh chấn Lộc Trạch cao trung hoa hậu giảng đường người này. Nhưng càng nhiều liền không rõ ràng là money ai. Này các ngươi cũng không biết đi. Ta nghe nói hoa hậu giảng đường rất có vận động thiên phú, trong đám người cấp trường. Đông nghe thấy lời này chạy nhanh nhận đồng gật gật đầu. Muốn nói động thủ này một khối người khác hắn đều không phục. Liền phục hắn nhan tỷ. Bất quá không thể tưởng được học bá thế nhưng cũng sẽ cùng người nháo. Ta xem hắn vừa mới chơi bóng thời điểm trên mặt toàn bộ hành trình không có biểu tình. Thắng cũng chưa phản ứng. Cùng cái khối băng dường như, không thể tưởng được lúc này, nói chuyện người thực rõ ràng đã bị học bá tươi cười hoảng mắt bị mù. Cấp trường Đông không lên tiếng, lại ở trong lòng nghĩ, kia đương nhiên, kia đến xem đối với ai, bất quá xem như bây giờ hai người bọn họ hẳn là ở bên nhau đi. Phía trước hắn còn yên lặng vì Lâm ca nhéo đem hãn, làm hai cái thay đổi hắn nhân sinh quỹ đạo người. Hắn liền hy vọng hai người bọn họ có thể ở một khối. Tốt tốt đẹp đẹp, nghe nói nặc danh trên diễn đàn còn có bọn họ hai cái chuyên lâu. Đáng tiếc ban ngày quân huấn xong buổi tối hắn còn phải bài trừ thời gian tới đọc sách. Không thể thường xuyên đi kia trong lâu mặt đi dạo, cho hắn hai đánh cô, bất quá cũng còn hảo. Trong khoảng thời gian này hắn cùng các bạn học sớm chiều tiếp xúc. Đại gia ở bên nhau đều rất hài hòa, cấp trường Đông cũng đặc biệt chịu nữ hài tử hoan nghênh. Hắn nghe các nàng nói giống như có một loại cách nói. Là nói như thế nào tới? Nga, kêu cắn thế giới thật CP càng hương. Mà đã cùng hai người bọn họ cũng đủ quen biết cấp trường Đông cảm thấy chính mình hiển nhiên có. Loại này tiện lợi điều kiện. Về phương diện khác, sân vận động trên lầu. Vừa mới tắm xong Ngụy Ninh Hâm từ phòng tắm vòi sen ra tới. Liền thấy một cái hình thể tinh xảo nữ sinh đứng ở cửa chờ hắn. Hắn lung tung xoa chính mình tích thủy đầu tóc, tưởng làm bộ không phát hiện nàng, nhưng Cung Ngọc Tuyết đã tiến lên một bước chủ động ngăn cản hắn. Người phía trước truy ta thời điểm không phải thực thích ta sao? Như thế nào, hiện tại liền như vậy không nghĩ thấy ta? Ngươi muốn làm sao? Ngụy Ninh Hâm hoành nói, Cung Ngọc Tuyết cũng không để ý thái độ của hắn, nói thẳng minh ý đồ đến, ta là nghĩ đến hỏi một chút ngươi, ngươi biết cái kia Nhan Hàm đã cùng Lâm Kiến Lộc ở bên nhau sao? Ngụy Ninh Hâm đột nhiên nhìn về phía nàng, táo bạo hỏi, này quan ngươi chuyện gì? Ngươi vì nàng rời đi ta, ta đương nhiên là đến xem ngươi biết sự thật về sau là cái dạng gì một bộ biểu tình, chúng ta. Chia tay cùng nàng không có một chút quan hệ, Ngụy Ninh Hâm không kiên nhẫn mà nhìn phía nàng. Là ngươi tổng hoài nghi hai chúng ta, ngươi quá làm, chẳng lẽ ngươi đều đã quên sao? Hắn vốn dĩ chính là cái bạo tính tình, lúc này nói đến làm hắn phẫn nộ sự, liền tự nhiên chưa cho đối phương mặt mũi. Còn có khác cho rằng ta không biết ngươi thích ai, ngươi cùng ta ở bên nhau nói trắng ra là không phải là vì Lâm Kiến Lộc sao? Cung Ngọc Tuyết ta nói cho ngươi, lốp xe dự phòng lão tử không lo, ta cũng không rảnh bồi ngươi chơi, hắn thanh âm có điểm đại. Đơn giản chính là phụ cận cũng chỉ có hắn tiểu đệ. Đại gia nhiều ít đều biết cái này nghỉ hè đã xảy ra chuyện gì. Xem Cung Ngọc Tuyết biểu tình đều như là đang xem cái trà xanh. Bị người trước mặt mọi người nhục mạ Cung Ngọc Tuyết sắc mặt cũng khó coi. Bất quá nàng tới chỗ này mục đích cũng không phải là vì chọc giận Ngụy Ninh Harmony nàng cố nén. Tính tình nói, đúng vậy, ta là thích Lâm Kiến Lộc, nếu ngươi thích chính là Nhan Hàm, chúng ta đây sao không? Ngươi không bệnh đi, Ngụy Ninh Hâm trực tiếp đánh gãy nàng lời nói. Ta nhưng không nghĩ cùng ngươi người như vậy lại có cái gì liên quan. Ta thích ai ta sẽ trực tiếp đuổi theo. ngươi loại này sẽ chỉ ở sau lưng chơi thủ đoạn ngươi. Ta xem ngươi là thật sự nên đi nhìn xem bị bệnh, hắn nói xong liền mang theo chúng tiểu đệ rời đi. Trực tiếp đem người lượng ở nơi đó, nhìn dáng vẻ là thật sự thực phiền nàng. Cung Ngọc Tuyết trừng lớn trong ánh mắt tràn ngập cừu hận quang. Nàng không có đi xem Ngụy Ninh Hâm rời đi phương hướng, mà là trực tiếp đi đến lan can bên cạnh, nhìn phía dưới lầu một hai cái ngươi tranh ta chụp nháo tới nháo đi hai người. Nếu có thể nàng lại làm sao không nghĩ trực tiếp đi thổ lộ. Ngụy Ninh Hâm cái kia ngu xuẩn, hắn cái gì cũng đều không hiểu, nếu hắn con đường này đi không thông, kia nàng cũng chỉ có thể nếm thử một chút khác biện pháp. Diêm Hàn cùng Lâm Kiến Lộc cũng không nghĩ tới, trưa hôm đó hai người liền đồng thời bị gọi vào dạy dỗ chỗ. Tác giả có lời muốn nói, ngài, tin tưởng ta kia gì gì hài hòa cũng sẽ không xa. Dù sao cũng là chủ cảm tình tuyến văn, đem mấy cái vấn đề nhỏ xử lý xong liền có thể dọn dẹp một chút kết thúc. Gần nhất thế giới thật sự còn không có vội xong, gõ chữ thời gian giống nhau chỉ có buổi chiều có thể. Chờ thêm hai ngày có thời gian liền sẽ gia tăng đổi mới đến kết thúc đát. Cảm tạ các đại lão duy trì. Gần nhất giống như bình luận khu ở trường, có đôi khi sẽ mở không ra QAQ cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu. Thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, trình trình trình chắc chắc một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ. Long Vương 5 cái, tiểu trứng nhi nhi 3 cái, 24 hào ngồi cùng bàn, ngày rằm không nói lời nào, Cẩn Nam Tuyết, độ ta bị thân mình, ăn lão hổ thỏ giấy, tiêu người 9, tư không, hạ màn, linh linh tự nhiên, lạc lạc hơi tuyết, A Thủy, Yến Thanh, A, vô ngữ, A, XXXTXXX, lôi lôi, TK, chưa chi danh, đói ma một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, 19 hào p nhãi con 135 bình. Ta là ái khóc miêu 132 bình, lôi lôi 30 bình, bi ba bô, ichichi, ăn đường tiểu mạt, trăm dặm mạc tang, thuận gió mà về 20 bình, kỳ 0703, 19 bình, khụ khụ khụ, tiêu người 9, 6 nhĩ thần quy, trà nám, nguyễn mềm nhi, đan thanh sa ma. Ngày rằm không nói lời nào. 3 tháng mùng 1, Hồng Biến Đồ Sơn, Dạ Oanh, Vân Hạc, Mị Mị Mị 10 bình, rét 4 độ, Dương Đà không ăn tỏi 8 bình, không thích ngủ, 31.744.068. Cố Giản, ZY, kiếm vào vỏ, vĩnh viễn cũng ăn không hết gà, triệu đi 5 bình, một cố lạnh xanh, thư xanh thoải mái 3 bình. Rượu thương ta độc say, Victoric, mục tử tiểu thư, độ ta bị thân mình, thi tát ta 2 bình, nguyệt thần vũ mạc, A, vô ngữ, chữ 13, cuộc đời phù du, tạ miểu, cố huyên 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.